Chương 305, Bạch Hổ Phượng Lân. 20 tháng 5, Phượng Loan Nguyệt Tề Vương Phủ tổ chức thưởng sen yến thì trấn thủ phía tây Cửu Liên Thành đất Phong Phong Lân một mình trở về đế đô, lặng yên vào cung gặp mặt thiên tử. Một tháng dược độc tra tấn nhường cái này mới 27 tuổi thanh niên khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt như tờ giấy đồng dạng bạch, một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về, mặt mày có thể thấy được rõ ràng mỏi mệt sắc. Từ tiến điện bắt đầu hắn liền quỳ phục trên mặt đất, đế vương không lên tiếng, trong điện liền yên lặng được rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Thon dài ngón tay gõ nhẹ tay vịn thanh âm liên tục không ngừng mà chui vào màng tai, thanh niên chặt chẽ mí môi, ánh mắt chỉ dừng ở tất phía trước tấp nơi, thật lâu sau liền ánh mắt đều không có chớp thượng một chút. Phượng Lân. Không biết qua bao lâu, Thương Hàn Duật cuối cùng mở miệng, gọi lại là người này rời đi ám các trước tên, ám các phượng chữ lót vương giả, rời đi ám các sau, của ngươi đầu góc có phải hay không theo liền bị ném ở ám các hình đường quên mang đi tiếng nói nhất quán lạnh lùng lạnh. Mang theo nhường tất cả ám vệ đều sợ hãi huy nghi, nhường thanh niên áo đen nhịn không được theo chấn động. Được ngay cả là lạnh, lại cũng so không nói lời nào áp lực tốt hơn được nhiều. Thanh niên dập đầu, thuộc hạ đang chết. Thương Hàn Duật ánh mắt lạnh lùng, đi Cửu Liên Thành trước, chấm đã nói với ngươi như thế nào. Thanh niên thân thể nhẹ chấn, cũng không dám không đáp, chủ nhân nói, thuộc hạ chưa làm việc gì sai, liền sẽ không nhận đến bất kỳ nào trách phạt. Linh ý chỉ trước. Ngươi làm sai cái gì thuộc hạ không biết. Thương Hàn Duật lạnh nhạt nói, nếu không biết, lấy gì nhất định kêu ý chỉ sở chấm sở hạ thanh niên nhận sai, thuộc hạ biết tội. Chấm từng nói với ngươi, rời đi ám các sau, ám các quy củ liền không thích hợp nữa dùng tại trên người của ngươi. Thương Hàn Duật giọng điệu càng thêm lạnh ba phần, tọa trấn Cửu Liên Thành, ngươi là đế vương thần tử, không còn là ám các thuộc hạ, ngươi đem chấm lời nói đều ăn được trong bụng đi ngắn ngủi vài câu hỏi. Đã làm cho thanh niên trên người ra một tầng mồ hôi lạnh, thuộc hạ biết tội, xin chủ nhân hàng phạt. Dung Sở Tu nhíu mày nhìn hắn một lát, trong lòng biết hắn lúc này đã tiếp cận kiệt lực trạng thái, là dáng chống đỡ thân thể ở trong này thỉnh tội phục mệnh, liền quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật, chủ thượng muốn hay không khiến hắn đi nghỉ ngơi một chút buổi tối lại đến bẩm báo biên quan sự vụ. Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm thanh niên nhìn một lát, âm u nặng trong mâu quang nhìn không ra bao nhiêu hỉ nộ cảm xúc. Tiếng nói cũng hỉ nộ khó phân biệt, Bùi Hải, sai người cho hắn an trí chỗ ở, chuẩn bị nước nóng tắm rửa cùng một bộ thay giặt quần áo, đồ ăn chuẩn bị thượng, giờ thân trước lại đến. Đây là cho thần tử đãi ngộ. Tuy rằng Phong Lân nghiêm trọng thất trách, nhưng ở gặp một tháng tội lớn sau, Thương Hàn Duật hiển nhiên không có ý định lại nặng trừng với hắn. Bùi Hải lĩnh mệnh. Phong Lân đè nén trong lòng chấn động, cũng không dám nhiều lời, lĩnh ý chỉ liền theo lui ra ngoài, trước khi đi. Dung Sở Tu còn nhìn đến hắn trên môi lưu lại vết thương. Rõ ràng cho thấy trước dược độc phát tác cực độ thống khổ dưới cắn ra tới. Trong điện yên lặng giây lát, Dung Sở Tu đem trong tay vừa lấy được một phong tấu dâng lên đến trước bàn. Đây là cùng Phong Lân cùng nhau trở về ám vệ giao tới đây. Mấy ngày nay điều tra đã có kết quả. Thương Hàn Duật tựa lưng vào ghế ngồi, không cần nhìn đều biết nội dung là cái gì. Tề Vương Dung Sở Tu gật đầu. Tề Vương từng là án thái tử tiêu chuẩn bồi dưỡng, cho nên hắn đối ám các có sở lý giải cũng là bình thường. Hắn biết Phong Lân là từ ám các trong ra tới, ám vệ sẽ không vi phạm đế vương bất kỳ nào ý chỉ, thủ yêu cầu cũng sẽ không để cho người biết, Tề Vương chính là lợi dụng điểm này mới dám giả truyền thánh chỉ.